ta là vạn cổ chúa tể 15 chương 132 để Diệp Phong chủ động mở miệng nhận thua xảo chính là. Diệp Vô Trần đám người đi tới khách sạn lúc. Đụng phải Đàm Thuận. Mộc An. Đào Lâm bọn người. Mộc An nhìn thấy Diệp Vô Trần. Ánh mắt kia. Tự nhiên là hận không thể giết Diệp Vô Trần. Lưu Đường là hắn đệ tử đắc ý nhất. Hắn nuôi dưỡng bao nhiêu năm hôm nay. Lại bị Diệp Vô Trần một tấc giết chết. Hồi tưởng lại Lưu Đường trên lôi đài một tấc băng liệt thống khổ tình cảnh. Mộc An liền không chịu được sát ý nồng đậm. Diệp Vô Trần phản phất không nhìn thấy Mộc An ánh mắt. Cùng đám người trực tiếp tiến vào tửu lâu. Lựa chọn một cái chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống. Mộc Lâm Sâm sau khi ngồi xuống cười ha ha thoải mái a, hôm nay thật sự là quá sung sướng. Hắn đối với Diệp Vô Trần cười nói. Huynh đệ. Ngươi mới vừa rồi là không thấy được Đàm Thuận mặt chết kia. Muốn bao nhiêu khó coi liền bấy nhiêu khó coi. Nghĩ đến buổi chiều hắn trên lôi đài. Muốn bị huynh đệ ngươi ngược thành chó chết. Ta hiện tại tâm tình thì càng thoải mái bắt đầu tranh tài lúc. Hắn còn lo lắng Diệp Vô Trần gặp gỡ Đàm Thuận. Sẽ bị Đàm Thuận ngược thành chó chết. Hiện tại. Thấy được Diệp Vô Trần cái kia kinh khủng diễn một đại trận. Hắn rốt cuộc tin tưởng. 100 cái Đàm Thuận đều không phải là Diệp Vô Trần đối thủ. Lê Thiên Thiên gặp Mộc Lâm Sâm hưng phấn giảng. Nói ra buổi chiều. Nói không chừng ngươi trước gặp gỡ Đàm Thuận. Mộc Lâm Sâm xứng sờ. Vận khí ta sẽ không kém như vậy à, nói không chừng Trần Hải. A Lực hai người tề nhiên gật đầu. Mà lại gặp gỡ Vô Trần, Đàm Thuận nói không chừng sẽ bỏ quyền, không lên đài. Phương Ngôn lại nói. Ngay tại Diệp Vô Trần mấy người nói buổi chiều giải thi đấu trận pháp lúc. Đàm Thuận. Mộc An. Đào Lâm bọn người cũng tại tiểu lâu trong phòng đàm luận buổi chiều giải thi đấu trận pháp. Đàm Thuận một quyền đập vào trên mặt bàn. Gõ đến vang vọng. Hắn nổi nóng nói. Không nghĩ tới Diệp Phong tiểu bạc kiểm kia trận pháp vậy mà cường đại như thế lúc đầu. Hắn cho là hắn nhất định được lần này giải thi đấu trận pháp thứ nhất. Thế nhưng là kiến thức lá không cách nào cái kia kinh khủng diễn một đại trận về sau. Hắn sa sút tới cực điểm. Hắn trận pháp là mạnh hơn Lưu Lễ. Nhưng là. Coi như mạnh hơn. Hắn cũng vô pháp tiếp được cấp độ kia kinh khủng diễn một đại trận. Liêu Phàm, Phùng Á Long hai vị đại nhân ngay tại bên cạnh gian phòng. Nếu không, chúng ta bây giờ đi gặp một chút hai vị đại nhân. Đào Lâm đột nhiên mở miệng nói. Đàm Thuận khẽ giật mình. Sư phụ, ý của ngươi là? Đào Lâm nói ra. Liêu Phàm đại nhân là Đại Tần Hoàng Triều Trận Pháp Sư Công Hội Phó Hội trưởng. Phùng Á Long đại nhân là Đại Tần Hoàng Triều Trận Pháp Sư Công Hội chấp sự. Nếu là hai vị đại nhân mở miệng, để Diệp Phong đến lúc đó trên lôi đài chủ động nhận thua, vậy ngươi nhất định được đệ nhất. Đàm Thuận tâm nhanh tăng tốc. Lần này giải thi đấu trận pháp thứ nhất đối với hắn rất trọng yếu. Hắn lão tổ tông Đàm gia nói, chỉ cần hắn đoạt được lần này giải thi đấu trận pháp thứ nhất, liền có thể vào gia tộc bí cảnh tu luyện. Càng quan trọng hơn là, dựa theo quy định, Thiên Thú Sơn Mạch giải thi đấu trận pháp hạng nhất là có thể gia nhập Đại Tần Hoàng Triều Trận Pháp Sư Công Hội. Đại Tần Hoàng Triều Trận Pháp Sư Công Hội chính là Đại Tần Hoàng Triều đệ nhất Trận Pháp Sư Công Hội. Đại Tần Hoàng Triều phía dưới có mười mấy vạn Trận Pháp Sư Công Hội. Cái này mười mấy vạn Trận Pháp Sư Công Hội đều muốn thủ Đại Tần Hoàng Triều Trận Pháp Sư Công Hội quản hạt. Cho nên, gia nhập Đại Tần Hoàng Triều Trận Pháp Sư Công Hội là vô số gia tộc đệ tử vô thượng vinh quang. Thế nhưng là, Diệp Phong kia không có khả năng đáp ứng chủ động nhận thua. Đàm Thuận lắc đầu. Muốn cho Diệp Phong chủ động nhận thua. Từ bỏ thứ nhất, Diệp Phong làm sao có thể đáp ứng? Đào Lâm nói ra. Nếu là ta mở miệng, Diệp Phong không có khả năng đáp ứng. Nhưng là Liêu Phàm đại nhân cùng Phùng Á Long đại nhân mở miệng, vậy liền không giống với lúc trước. Mà lại, sáng sớm Phùng Á Long đại nhân muốn gặp Diệp Phong, Diệp Phong cự tuyệt. Cái này khiến Phùng Á Long đối với hắn rất phản cảm. Phùng Á Long khẳng định cũng không nguyện ý nhìn thấy Diệp Phong đạt được thứ nhất. Chỉ cần chúng ta mở miệng đi cầu Liêu Phàm cùng Phùng Á Long đại nhân, hai vị đại nhân nói không chừng sẽ đồng ý để cho ngươi đoạt được thứ nhất. Mà lại, ngươi trận pháp cũng là rõ như ban ngày. Coi như ngươi đoạt được thứ nhất, lượng những người khác cũng không dám nói cái gì. Đàm Thuận chần chờ một chút, gật đầu. Thế là Đàm Thuận, Đào Lâm, Mộc An ba người liền tới đến Liêu Phàm, Phùng Á Long gian phòng. Trong phòng chỉ có Liêu Phàm, Phùng Á Long hai người, Long Uyển Thanh cũng không tại. Đàm Thuận, Đào Lâm hai người tương lai ý, nói ra. Liêu Phàm không có mở miệng, Phùng Á Long hỏi, Diệp Phong bọn hắn ở bên ngoài đúng vậy, Phùng Á Long đại nhân. Đào Lâm vội vàng nói. Đi, đem Lôi Cực Tông tông chủ gọi tới cho ta, ta muốn gặp hắn. Phùng Á Long đối với Mộc An nói. Mộc An mừng thầm trong lòng, cung kính xác nhận. Sau đó ra gian phòng, đi vào Diệp Vô Trần, Phương Ngôn bọn người trước mặt, một mặt lạnh băng băng đối với Phương Ngôn nói. Phương Ngôn tông chủ, Phùng Á Long đại nhân hắn chỉ tên muốn gặp ngươi. Diệp Vô Trần cười lạnh, hắn muốn gặp chúng ta tông chủ, để chính hắn quay lại đây. Mộc An sầm mặt lại. Phương Ngôn khoát tay, nói ra, ta đi theo ngươi. Diệp Vô Trần có thể không nhìn Phùng Á Long, nhưng là, hắn cũng không dám. Thế là, Phương Ngôn đi theo Mộc An đi tới gian phòng. Phùng Á Long nhìn thấy Phương Ngôn, cũng không có nói nhảm. Nói thẳng, ngươi trở về nói cho ngươi tông môn đệ tử Diệp Phong. Đợi lát nữa tại lôi đài, nếu là hắn gặp Đàm Thuận, để hắn mở miệng chủ động nhận thua. Cái gì? Phương Ngôn nghe chút giận dữ. Vì cái gì? Phùng Á Long cười lạnh. Vì cái gì? Bởi vì ta nhìn hắn khó chịu, không muốn hắn là lần này giải thi đấu trận pháp thứ nhất. Biết không, kỳ thật không chỉ là nguyên nhân này. Bởi vì Đại Tần Hoàng Triều Trận Pháp Sư Công Hội có mấy vị đại chấp sự cùng lão tổ tông Đàm gia quan hệ không tầm thường. Hắn có thể nhờ vào đó đưa một cái nhân tình cho mấy vị kia đại chấp sự. Tốt, ngươi trở về đi. Phùng Á Long như vung đuổi rồi một dạng, đối với Phương Ngôn nói. Đem ta chuyển cáo cho Diệp Phong. Nhớ kỹ, nếu là Diệp Phong đợi lát nữa trên lôi đài không chủ động mở miệng nhận thua, ta sẽ phi thường sinh khí. Ta nếu là tức giận phi thường, hậu quả kia sẽ rất nghiêm trọng. Lửa giận của ta chí ít không phải là các ngươi Lôi Cực Tông có thể thừa nhận được. Phương Ngôn sắc mặt khó coi, ra gian phòng. Tông chủ, chuyện gì xảy ra? Một Lâm Sâm bọn người gặp Phương Ngôn sắc mặt, không khỏi hỏi. Phương Ngôn nhìn xem Diệp Vô Trần, muốn nói lại thôi. Bất quá cuối cùng vẫn là đem Phùng Á Long mà nói chi tiết truyền cáo cho Diệp Vô Trần. Cái gì? Cái này Phùng Á Long, cái gì trứng chim đồ vật? Một Lâm Sâm nghe chút cực kỳ phẫn nộ. Lê Thiên Thiên bọn người ai cũng như vậy. Vô Trần, ngươi nhìn, việc này Phương Ngôn yếu ớt hỏi thăm Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, chờ một chút trên lôi đài, Đàm Thuận hạ tràng lại so với Lưu Lễ thảm gấp trăm lần. Thảm gấp trăm lần. Cảm nhận được Diệp Vô Trần trên người tiêu sát chi ý, trong lòng mọi người máy động. Thế nhưng là cái kia Phùng Á Long, Phương Ngôn trần trở nói. Một con châu chấu thôi. Diệp Vô Trần thanh âm lạnh lùng. Hắn nếu không thức thời, ta không để ý đem hắn giống châu chấu một dạng trực tiếp giấm chết bàn ăn yên tĩnh. Sau 2 giờ nghỉ ngơi kết thúc, buổi chiều giải thi đấu trận pháp tiếp tục cử hành. Lại trải qua 3 lần tỉ thí. Rất nhanh, 10 hạng đầu kết quả ra lò. Vòng thứ 4, Diệp Vô Trần rút thăm. Đối thủ chính là Đàm Thuận. Đàm Thuận đứng trên lôi đài, nhìn xem Diệp Vô Trần, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Hắn đang đợi Diệp Vô Trần mở miệng chủ động nhận thua. Nu hiếp. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể. 15 chương 133 Đàm Thuận chết. Diệp Vô Trần nhìn xem Đàm Thuận đắc chí vừa lòng, díu cợt sáng tươi cười, đạm mạc nói. Hôm trước trên yến tiệc, ngươi để một Lâm Sâm trước bày trận 5 phút đồng hồ, đồng thời chỉ dùng một bàn tay bày trận. Hôm nay ta cũng làm cho ngươi trước bày trận 5 phút đồng hồ, đợi lát nữa ta cũng chỉ dùng một bàn tay bày trận. Đàm Thuận khẽ giật mình. Ngươi? Hắn kinh ngạc nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần mới vừa rồi là có ý tứ gì muốn cùng hắn tiếp tục trận pháp quyết đấu trên đài hội nghị. Phùng Á Long gặp Diệp Vô Trần không có chủ động nhận thua, muốn cùng Đàm Thuận tiếp tục trận pháp quyết đấu, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hai mắt hàn mang lấp lóe. Diệp Phong này thật sự là không biết chữ chết là thế nào viết, cũng dám một mà tiếp chống lại mệnh lệnh của hắn, còn có Lôi Cực Tông cũng không có tất yếu lại tồn tại. Trên lôi đài, Đàm Thuận vẫn là không dám tin tưởng Diệp Vô Trần sẽ không xem Phùng Á Long đại nhân mệnh lệnh. Hắn nhìn không được đối với Diệp Vô Trần nói: ngươi không nhận thua? Diệp Vô Trần giễu cợt: ngươi là đậu bước đi, ta phải hướng ngươi nhận thua. Dưới đài, những tông môn khác, gia tộc cao thủ không khỏi ồn ào cười một tiếng. Đàm Thuận sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. Hắn đột nhiên phẫn nộ vừa hô: Diệp Phong, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thắng định, ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân chính thủ đoạn, ta muốn để ngươi chết. Nói xong, phía sau hắn hào quang màu xanh phun trào, kinh người lực lượng tinh thần quét sạch ra, một gốc cao nửa thước cây nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tinh thần hóa linh hiện trường, đám người lần nữa nhìn thấy Đàm Thuận tinh thần hóa linh, hay là không chịu được mãnh liệt bạo động. Tiếp theo, Đàm Thuận hai tay huy động, khống chế sau lưng tinh thần cây nhỏ bắt đầu bày trận. Ở tại tinh thần cây nhỏ không ngừng huy động khắc họa xuống, chỉ gặp từng cái hình người linh phù màu xanh bay ra. Thật kinh người linh phù lực lượng, đây là cái gì linh phù? Đây tuyệt đối không phải cấp 3 đại trận linh phù. Chẳng lẽ Đàm Thuận muốn bố trí cấp 4 đại trận? Đám người xôn xao không thôi. Đàm Thuận, một cái nguyên đan thập trọng, nếu có thể bố trí ra cấp 4 đại trận, đây tuyệt đối là để cho người ta khiếp sợ sự tình. Không đến bao lâu, những này hình người linh phù màu xanh hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái cử đại màu xanh mộc nhân. Đây là thiên nhân trận cấp 4 đại trận. Liêu Phàm sợ hãi thán phục, đối với Đào Lâm nói: Đàm Thuận một cái nguyên đan cảnh vậy mà có thể bố trí ra thiên nhân trận, trận pháp bực này thiên phú, để lão phu thán phục. A Phùng A Long cũng gật đầu. Thiên nhân trận mặc dù là cấp 4 phổ thông đại trận, nhưng là chính là rất nhiều đê giai trận pháp tông sư cũng vô pháp bố trí được đi ra. Long Uyển Thanh lúc này cũng không thể không thừa nhận, Đàm Thuận này trận pháp thiên phú hoàn toàn chính xác làm người ta giật mình. Dưới đài, một chút thiên thu thành trận pháp sư công hội đệ tử gặp Đàm Thuận bố trí ra thiên nhân trận, nhìn không được kích động kêu to: Đàm Thuận sư huyên tất thắng, Đàm Thuận huyên ngược chết tiểu bạch kiểm kia, Đàm Thuận đại ca nhất định có thể đoạt đệ nhất. Thậm chí ngay cả rất nhiều bách thú tông, ngự kiếm tông đệ tử cũng đều cao giọng kêu to lên. Trong lúc nhất thời, Đàm Thuận phảng phất chúng vọng sở quy. Diệp Vô Trần nhìn xem cự nhân màu xanh cao mười mấy mét kia, lạnh nhạt nói: nho nhỏ thiên nhân trận mà thôi. Đàm Thuận nghe vậy cười giận dữ: Diệp Phong, ngươi thật sự cho rằng ngươi cái kia diễn một đại trận liền nhất định có thể áp chế được ta thiên nhân trận? Ngươi diễn một đại trận chỉ là cấp 3 mà thôi, ta đây là cấp 4 đại trận, cấp 3 đại trận cùng cấp 4 đại trận chinh lịch là không thể vượt qua. Mà lại ta tinh thần đã hóa linh. Đàm Thuận cười to: tinh thần hóa linh thôi động đại trận uy lực sẽ càng mạnh. Lúc này 5 phút đồng hồ đã qua. Diệp Vô Trần nhìn đối phương sau lưng cây nhỏ cao nửa thước kia, cười nhạt một tiếng: đồ chơi nửa mét này cũng không cảm thấy ngại. Nói tinh thần hóa linh, nói xong nó toàn thân quang mang phun trào. Khi Diệp Vô Trần quang mang phun trào lúc, kinh khủng như là đại dương minh mông cử hải đồng dạng tinh thần bao phủ thiên địa. Hiện trường tất cả mọi người đều bị cỗ này kinh khủng tinh thần lực xông đến kém chút ngạt thở. Ngay cả trên đài hội nghị Phùng Á Long cũng đều từ trên chỗ ngồi ngã xuống, liền giống bị gió lúc thổi ngã. Tiếp theo, tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Vô Trần sau lưng một cái trăm mét cử nhân xuất hiện. Trăm mét cử nhân toàn thân bốc lên chói mắt quang diễm màu vàng. Liêu Phàm, Phùng Á Long, Đào Lâm, thậm chí Long Uyển Thanh đều là kinh ngạc. tinh thần hóa linh mà lại là 100 mét là đàm thuận nửa mét cây nhỏ 200 lần đàm thuận tinh thần lực là người bình thường 40 lần. Đây chẳng phải là nói Diệp Phong này chính là 800 lần, 800 lần rất nhiều truyền kỳ cảnh trận pháp đại tôn sư tinh thần lực đều không có khủng bố như vậy đi, có thể Diệp Phong này mới thần thông tam trọng. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy cái kia 100 mét kim diễm cử nhân hai tay trong khi vung lên, từng đầu to lớn thần long xuất hiện. Chẳng lẽ là hàng long trận cấp 4 đại trận hiện trường chấn động, tựa hồ đang xác minh lấy lời của mọi người. Tất cả thần long đầu đuôi đụng vào nhau tạo thành một cái cử đại long quyển. Long quyển thanh lần nữa nhìn thấy long quyển, trong lòng phức tạp. So sánh đống thổ lúc, trước mắt long quyển này đâu chỉ lớn mấy lần, đàm thuận hoảng sợ muôn dạng mà nhìn xem to lớn long quyển. Lúc này to lớn long quyển âm vang đập xuống, đông chỉ gặp hắn ngưng tụ cái kia thiên nhân đại trận to lớn thiên nhân, bị to lớn long quyển trong nháy mắt nện vào lòng đất, ngay cả giấy rua một chút cơ hội đều không có liền tán loạn ra. Đàm thuận tâm thần bị đại trận chỗ hệ, chỉ cảm thấy linh hồn bị cự vật đụng trúng, não hải kịch liệt đau xót, phun ra một ngụm đại huyết tới. Lúc này to lớn long quyển lần nữa ngưng tụ tại đàm thuận trên đỉnh đầu. Đàm thuận hoảng sợ tuyệt vọng. Lúc này dưới lôi đài đặng lâm như điên ruột một dạng lệ khiếu nói: Diệp Phong, ngươi muốn làm gì? Thiếu chủ nhà ta nếu là có chuyện gì, ngươi cùng các ngươi lôi cực tông đều muốn chôn cùng trên đài hội nghị. Đào lâm cũng đứng lên quát lên nói: dừng tay cho ta! Đàm thuận thế nhưng là đàm gia thiếu chủ, tương tự một gia một lâm sâm, nếu như bị giết chết trên lôi đài, đây chính là khó lường đại sự. Bất quá đặng lâm bọn người vừa dứt lời, liền gặp to lớn long quyển âm vang rơi xuống, như một tòa hỗn độn long sơn giáng xuống. Đàm thuận tính cả hơn phân nửa lôi đài trực tiếp chìm vào lòng đất. Thiếu chủ đặng lâm lệ khiếu xông tới, chỉ gặp hơn phân nửa lôi đài đã hóa tại bột mịn, mà đàm thuận tại bột mịn ở giữa đã không phân rõ con mắt, lỗ mũi và tứ chi. Gặp đàm thuận đã chết ngay cả toàn thây đều không có, đặng lâm bỗng nhiên quay đầu lại, hai mắt phệ huyết mà nhìn xem Diệp Vô Trần: ta giết ngươi! Nói xong, trường kiếm trong tay liều lĩnh hướng Diệp Vô Trần chém ra. Cái này đặng lâm là thần hồn ngũ trọng cao thủ, sóng kiếm gào thét nghẹn ngào, ngay cả không gian phảng phất đều bị thứ nhất kiếm mặt mở. Mắt thấy đặng lâm kinh người kiếm khí liền muốn đem Diệp Vô Trần đâm xuyên, đột nhiên một đạo càng thêm kinh người kiếm quang xuất hiện, tự nhiên một vang đem đặng lâm kiếm khí chặt đứt. Diệp Vô Trần trước mặt chẳng biết lúc nào nhiều một cái người đeo mặt nạ, đối phương chính lạnh lùng nhìn chằm chằm đặng lâm. Đặng lâm sợ hãi: ngươi là ai? Hắn không nghĩ tới Diệp Vô Trần bên người còn có cao thủ như thế. Cô độc lãnh không có mở miệng, đột nhiên toàn thân kiếm khí phun trào, cả người hóa thành một đạo kinh người kiếm khí, trong nháy mắt liền từ đặng lâm ngực xuyên qua. Đặng lâm đứng thẳng bất động ở nơi đó, cúi đầu không dám tin tưởng nhìn xem ngực kiếm động kinh người kia, tiếp theo ngã xuống. Người dám đối với thiếu gia xuất thủ chết! Cô độc lãnh thanh âm không mang theo một tia tình cảm. Nu hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 15 chương 134 tự nhiên đến hiến cho yêu long đế quốc. Hiện trường lặng ngắt như tờ, mọi người thấy đặng lâm ngã trong vũng máu thi thể ngây người. Đào lâm nhìn xem cô độc lãnh, não hải lói lên, nghĩ đến một người, biến sắc: ngươi là kiếm ma tiền bối cái gì? Kiếm ma đại nhân! Đám người nghe được đào lâm lời nói về sau, giật nảy cả mình mà nhìn xem người đeo mặt nạ kia. Lúc này người đeo mặt nạ đem mặt nạ hái mở, cô độc lãnh dung mạo lộ ra, nhìn thấy quả nhiên là cô độc lãnh, đám người xôn xao chấn động. Kiếm ma cô độc lãnh, thiên thú sơn mạch đệ nhất kiếm, tại sao phải cùng với Diệp Phong? Chuyện gì xảy ra? Lúc này cô độc lãnh liếc nhìn đám người, mở miệng nói: ta hiện tại là thiếu gia nô tài. Đám người kinh trệ. Nô tài kiếm ma cô độc lãnh thành Diệp Phong, nô tài Đào Lâm Mộng, Mộc An Mộng, Bách Thú Tông, Ngự Kiếm Tông, tất cả cao thủ toàn bộ mộng. Đặc biệt là Ngự Kiếm Tông tông chủ Ngô Lâm biến choáng váng. Mấy tháng trước, hắn nhớ ký kiếm ma cô độc lãnh tiền bối còn nói muốn giết Diệp Phong này, hiện tại ngược lại tự hào trước mặt mọi người tuyên bố là Diệp Phong, nô tài ngay cả Liêu Phàm cũng là kinh ngạc. Hắn trước kia gặp qua kiếm ma cô độc lãnh một lần. Kiếm ma cô độc lãnh cho hắn ấn tượng là cô độc, lãnh ngạo, đối với kiếm đạo si mê đến cực hạn. Thế nhưng là một người như vậy, vậy mà lại khuất phục cho một cái thần thông cảnh làm nô tài. Cái này kiếm ma rất nổi danh. Long Uyển Thanh thấy mọi người phản ứng, hỏi. Liêu Phàm tiến lên, nói ra, cái này kiếm ma cô độc lãnh là Thiên Thú Sơn Mạch đệ nhất kiếm đạo cao thủ, cũng là Thiên Thú Sơn Mạch đệ nhất cao thủ. Long Uyển Thanh kinh ngạc, không nghĩ tới cái này kiếm ma cô độc lãnh hay là Thiên Thú Sơn Mạch đệ nhất cao thủ. Nàng không khỏi nhìn về phía Diệp Vô Trần. Nàng đối với Diệp Vô Trần càng hiếu kỳ lên. Nàng cũng muốn biết kiếm ma cô độc lãnh cái này Thiên Thú Sơn Mạch đệ nhất cao thủ là thế nào nguyện ý cho Diệp Vô Trần làm nô tài. Diệp Vô Trần lại là sắc mặt bình tĩnh, đi xuống lôi đài tàn phá không chịu nổi kia, về tới lôi cực tông khu vực. Bởi vì kiếm ma cô độc lãnh xuất hiện, Đào Lâm cùng Đàm Thuận bên người một chút hộ vệ nô tài cũng không ai còn dám xuất thủ. Sau một tiếng, giải thi đấu trận pháp tranh tài kết thúc. 10 hạng đầu thứ tự xác định, Diệp Vô Trần tự nhiên là thứ nhất. Bởi vì Đàm Thuận đã chết, dựa theo giải thi đấu trận pháp quy định, xếp tại toi 10 cuối cùng, hạng 10. Trên đài hội nghị, Long Uyển Thanh tự mình cho Diệp Vô Trần phát hạng nhất ban thưởng. Ngoại trừ 5 triệu linh thạch hạ phẩm, 5 bình trung phẩm linh đan tinh nguyên đan, một bộ cấp 3 đỉnh tiêm đại trận bên ngoài, còn có một viên vinh quang huân chương. Huân chương này là hạng nhất đặc thù, thứ tự khác không có. Bằng vào huân chương này, về sau Diệp Vô Trần có thể lựa chọn gia nhập Đại Tần Hoàng Triều Trận Pháp Sư Công Hội. Long Uyển Thanh cho Diệp Vô Trần ban phát ban thưởng lúc, ngực bị bị, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Tại Diệp Vô Trần tiếp nhận ban thưởng lúc, nàng cảm giác tay của nàng cùng Diệp Vô Trần tay tựa hồ không cẩn thận đụng một cái. Nhận ban thưởng, Diệp Vô Trần trực tiếp ném vào trong đại địa đỉnh. Những vật này với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, thực sự không có lực hấp dẫn gì. Diệp Vô Trần quay đầu rời đi. Gặp Diệp Vô Trần nhận ban thưởng, ngay cả một câu đều không có tự nhủ, Long Uyển Thanh chẳng biết tại sao có chút tức giận. Cái này sát long, chẳng lẽ gặp lại chính mình, liền thật không có lời gì muốn cùng nàng nói. Nàng nhìn xem Diệp Vô Trần cùng lôi cực tông đám người rời đi thân ảnh, chu mỏ một cái, đối với thị nữ bên người nói, chúng ta trở về. Nói xong cũng không để ý tới sẽ Liêu Phàm, Phùng Á Long, Đào Lâm bọn người trực tiếp liền cái này rời đi. Làm cho Liêu Phàm, Phùng Á Long, Đào Lâm bọn người ngô ngơ tại nguyên chỗ. Mấy người vốn là còn lời muốn nói, hiện tại lại là một câu cũng nói không ra. Công chúa Điện Hạ, thế nào? Liêu Phàm một mặt mơ hồ, giống như đang tức giận là tại sinh bọn hắn khí thế, nhưng là bọn hắn vừa rồi cũng không có làm gì đi. Một lát sau, Diệp Vô Trần bọn người về tới lôi cực tông cửa hàng. Hôm nay thật sự là đại khoái nhân tâm. Trở lại cửa hàng, Mộc Lâm Sâm liền cười to, đối với Diệp Vô Trần nói, huynh đệ, ngươi được thứ nhất, đêm nay làm sao cũng phải đại khánh đặc khánh một cách đi. Diệp Vô Trần tức giận nói, ngươi là thèm thịt rồng đi. Một Lâm Sâm có chút xấu hổ, cười hắc hắc, ngươi nhìn, đêm nay có thể hay không thêm đồ ăn, ta cũng không cần nhiều, ta muốn 3 khối là được, bình thường đều là một người 1 khối. 3 khối, ngươi có thể nuốt trôi sao? Ngươi Lê Thiên Thiên hoài nghi nhìn xem Mộc Lâm Sâm. Mộc Lâm Sâm lẽ thẳng khí hùng, ta có thể giữ lại cho em gái ta, ta có rất nhiều muội. Diệp Vô Trần cười nói, em gái ngươi thật hạnh phúc. Bất quá, đêm đó, Diệp Vô Trần ra yến, như một lâm sâm nguyện, thêm đồ ăn mỗi người 3 khối, ăn đến một lâm sâm bụng trứng đến giống 3 tháng lớn. Một lâm sâm đương nhiên là không có lưu cho hắn muội. Dùng hắn lại nói, hắn muội tại Vạn Kiếm Quốc, chờ sau này hãy nói. Ngày kế tiếp là ngày Thanh Long kiếm đấu giá, cho nên Diệp Vô Trần đi Yêu Long Thương Hội phân hội. Thanh Long kiếm giá cả đấu giá so Diệp Vô Trần tính ra còn phải cao hơn không ít. Đấu giá 2,1 triệu linh thạch trung phẩm. Đem đấu giá đoạt được linh thạch trung phẩm cất kỹ, Diệp Vô Trần rời đi đấu giá hội lúc bị Long Uyển Thanh hộ vệ ngăn lại. Đối phương nói Long Uyển Thanh muốn gặp Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần đối với kiếm ma cô độc lãnh Trần Hải, A Lực mấy người nói các ngươi về trước đi. Sau đó cùng theo đối phương đi tới Thiên Thú Thành trận pháp sư công hội. Đi vào về sau, Diệp Vô Trần phát hiện không chỉ có Long Uyển Thanh tại, ngay cả Liêu Phàm, Phùng Á Long, Đào Lâm cũng tại. Mà lại cung điện bốn phía đứng đầy Yêu Long Đế Quốc hộ vệ. Trận thế này rõ ràng có chút không đúng. Diệp Vô Trần nhìn xem ngồi tại trên bảo tỏa Long Uyển Thanh, lạnh nhạt nói: chuyện gì Diệp Phong? Công chúa Điện Hạ triệu ngươi qua đây là muốn hỏi ngươi có liên quan đến ngươi bày trận sự tình. Lúc này Phùng Á Long mở miệng nói: hiện tại ngươi đưa ngươi bày trận phương pháp còn có như thế nào dùng linh phù công kích phương pháp toàn bộ viết ra. Nếu là chúng ta Yêu Long Đế Quốc chúng trận pháp sư học tập trận pháp này phương pháp cùng dùng linh phù công kích phương pháp, chúng ta Yêu Long Đế Quốc thực lực tất nhiên tăng lên rất nhiều, đem có thể trở thành thần châu đại lục đệ nhất đế quốc. Nguyên lai là ngấp nghé chính mình trận pháp. Diệp Vô Trần cười lạnh nhìn xem Phùng Á Long: để cho ta đem bày trận phương pháp viết ra, ngay cả dùng linh phù công kích phương cũng muốn viết ra. Phùng Á Long khí thế phóng thích, khóa chặt Diệp Vô Trần, âm thanh lạnh lùng nói: không sai, ngươi thân là Yêu Long Đế Quốc con dân, tự nhiên đến hiến cho Yêu Long Đế Quốc. Diệp Vô Trần đùa cợt nói: ngươi thân là Yêu Long Đế Quốc con dân, vậy sao ngươi không đem ngươi tất cả đan dược, tất cả trận pháp bí tịch hiến cho Yêu Long Đế Quốc? Làm sao không đem lão bà ngươi, đưa ngươi trong phủ tiểu thiếp toàn bộ dâng ra tới? Tất cả mọi người quái gì? Phùng Á Long bỗng nhiên đứng lên, hai mắt sát ý. Ngươi làm càn, đột nhiên một trưởng hướng Diệp Vô Trần chộp tới. Đừng tưởng rằng ngươi có thể bố trí hàng long trận liền có thể vô pháp vô thiên, ta hiện tại liền trước phế bỏ ngươi. Có là biện pháp để cho ngươi đem bày trận phương pháp viết ra. Chỉ gặp một cái cử đại trưởng ấm hướng về Diệp Vô Trần. Cái này Phùng Á Long rõ ràng là thần hồn lục trọng, mà lại chiến lực của hắn hoàn toàn không phải phổ thông thần hồn lục trọng có thể so sánh. Long Uyển Thanh không ngờ tới Phùng Á Long lại đột nhiên xuất thủ, muốn quát bảo ngưng lại đã tới đã không kịp. Nô hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 15 chương 135 sát long. Ngươi hỗn đản! Diệp Vô Trần nhìn xem ấm vang rơi xuống trường ấm to lớn, mặt không biểu tình, đột nhiên khoát tay, ngón tay dối ra. Chỉ gặp trong hư không vô số hỏa diễm sinh ra. Những ngọn lửa này cũng không phải là linh phù, một cỗ kinh khủng lực lượng hủy thiên diệt địa từ trong những ngọn lửa này quét sạch ra. Liêu Phàm, Đào Lâm, Phùng Á Long, thậm chí Long Uyển Thanh cũng đều hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, liền như là ban ngày nhìn thấy cởi hết thái nhất đại đế một dạng. Trên mặt mọi người viết đầy không cách nào tin, không thể nào hiểu được. Chỉ gặp những ngọn lửa này trong nháy mắt hội tụ ở Diệp Vô Trần ngón trỏ tay phải đầu ngón tay. Diệp Vô Trần đưa tay đối với hư không một chút, ngón trỏ đầu ngón tay hỏa diễm trong nháy mắt bay ra, xuyên thủng Phùng Á Long trưởng ấm to lớn. Phùng Á Long cái này thần hồn lục trọng trưởng ấm to lớn tựa như là giấy, không sai, chính là giấy một dạng, lại bị ngọn lửa này đốt cháy đến sạch sẽ. Ngay sau đó hỏa diễm rơi xuống Phùng Á Long trên thân. Phùng Á Long nhìn xem rơi xuống trên người mình hỏa diễm, hoảng sợ, nhảy nhót, kêu to: không cần, đi ra, cút ngay cho ta, không được thần tình kia. giống như là gặp được mấy trăm vây quanh tráng hán một dạng. Hắn sợ hãi tới cực điểm. Đến từ linh hồn khủng bố. Ngọn lửa này tựa hồ là thế gian kinh khủng nhất đồ vật. Nhưng là, mặc cho Phùng Á Long như thế nào hoảng sợ kêu to không cần, như thế nào nhảy nhót, như thế nào thét lên, ngọn lửa kia vẫn bám vào trên người hắn, mà lại từng chút khuếch tán, từng chút ăn mòn toàn thân hắn. Hắn dựa vào tự tin cực phẩm bảo khí cấp bậc áo giáp, trong nháy mắt liền bị hóa tan mất. Hắn cảm giác đến từ toàn thân nóng rực thống khổ, tựa như là bị ném vào trong lòng đất hỏa tương một dạng. Toàn thân hắn đang bị từng chút hóa tan mất. Ta không muốn chết. Phùng Á Long thống khổ kêu thảm, hoảng sợ muôn dạng. Sau đó nhìn về phía Liêu Phàm, vọt tới. Sư phụ, cứu ta, cứu ta. Liêu Phàm nhìn xem xông tới Phùng Á Long, giật mình kêu lên, sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian trốn tránh, sợ sệt phía dưới, thậm chí kêu lên, ngươi không được qua đây đảo lâm. Còn có bốn phía hộ vệ cũng là dọa đến lẫn mất xa xa, sợ Phùng Á Long tìm tới chính mình. Cuối cùng, tại mọi người trong sự sợ hãi, Phùng Á Long đậu ở chỗ đó, toàn thân biến thành hỏa nhân, cuối cùng bị thiêu sạch sẽ, thành một trận khói, bị gió thổi tán. Thiên địa phảng phất an tĩnh. Diệp Vu Trần ngón tay hỏa diễm lại còn tại nhảy vọt. Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt. Thiên địa chi hỏa Long Uyển Thanh run giọng. Nàng dưới khăn che mặt, cặp mắt kia gắt gao nhìn xem Diệp Vu Trần. Ánh mắt kia sợ hãi, không thể nào hiểu được. Thiên địa chi hỏa đây là thiên địa chi lực trong đó một loại lực lượng. Thế nhưng là không phải chỉ có đại đế cảnh cường giả mới có thể khống chế thiên địa chi lực sao? Diệp Phong này một cái thần thông cảnh là thế nào khống chế thiên địa chi hỏa? Diệp Vô Trần lạnh lùng nhìn về Long Uyển Thanh. Tiểu nha đầu, ngươi quá ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn Long Uyển Thanh cái này yêu long đế quốc công chúa còn là lần đầu tiên có nói nàng ngớ ngẩn. Khí sắc mặt nàng đỏ lên. Ngươi cho rằng ngươi đạt được ta bày trận phương pháp, những người khác liền có thể học được? Diệp Vô Trần xùy thanh cười lạnh. Xem ở chúng ta đã từng liên thủ giết rồng phân thượng, lần này ta liền tha ngươi. Nếu có lần sau nữa, ngươi cùng cái này Phùng Á Long một cái hạ tràng, ta cũng mặc kệ ngươi là cái gì yêu long đế quốc công chúa, liền xem như thiên vương lão tử chọc ta một dạng chết. Diệp Vô Trần ngón tay bóp, trên ngón tay thiên địa chi hỏa biến mất. Sau đó quay người rời đi. Đi ra thiên thú thành trận pháp sư công hội đại môn. Không có tên hộ vệ nào dám cản Diệp Vô Trần. Ngay cả Liêu Phàm cái này cao giai đại trận pháp sư truyền kỳ cảnh thập trọng đỉnh phong cao thủ cũng không dám ngăn đón. Long Uyển Thanh nhìn xem Diệp Vô Trần càng cách càng xa thân ảnh, nghe Diệp Vô Trần lời nói lạnh lẽo không tình cảm chút nào kia, đột nhiên vô tận ủy khuất. Lại là trước mặt mọi người tiếng khóc đứng lên. Nàng muốn Diệp Vô Trần bày trận phương pháp đều chỉ là vì nàng yêu long đế quốc suy nghĩ, muốn cho yêu long đế quốc càng cường đại mà thôi. Chẳng lẽ cái này cũng có lỗi sao? Sát Long, ngươi hỗn đản! Đột nhiên nàng dùng hết lực lượng đối với Diệp Vô Trần thân ảnh kêu lên. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Sát Long đám người lại nghĩ tới vừa rồi Diệp Vô Trần nói hai người liên thủ giết rồng, không khỏi nói thầm. Hiện tại coi như bọn hắn lại ngớ ngẩn, cũng biết Long Uyển Thanh cùng Diệp Vô Trần trước đó liền nhận biết. Mà Liêu Phàm nghĩ tới càng nhiều. Trước đó hắn liền suy đoán Long Uyển Thanh đến Thiên Thú Sơn Mạch nhìn cái gì giải thi đấu trận pháp, mục đích không đơn giản. Hiện tại xem ra là vì Diệp Phong này mà đến. Diệp Vô Trần về tới Lôi Cực Tông cửa hàng. Huyên đệ, trung thực giải thích, Long Uyển Thanh công chúa vì sao muốn triệu kiến ngươi vừa về tới. Một Lâm Sâm liền bắt lấy Diệp Vô Trần, một mặt bát quái mà hỏi thăm. Gặp Một Lâm Sâm một mặt bát quái dáng vẻ, Diệp Vô Trần nói ra, bọn hắn gọi ta tới để cho ta đem bày trận phương pháp dâng ra tới. Cái gì? Đám người nghe chút, ai cũng phẫn nộ. Vậy sau đó thì sao? Một Lâm Sâm quan tâm hỏi. Bọn hắn có hay không đưa ngươi thế nào? Diệp Vô Trần cười nói. Về sau, cái kia Phùng Á Long ra tay với ta, nói muốn phế ta. Bất quá, bị ta diệt. Tất cả mọi người ngây người. Ngươi giết Phùng Á Long? Một Lâm Sâm ngơ ngác. Phùng Á Long, đây chính là Đại Tần Hoàng Triều Phùng gia đệ tử hạch tâm, bị Diệp Vô Trần diệt, vậy chuyện này lớn rồi. Sau đó thì sao? Một Lâm Sâm lại hỏi. Về sau ta liền trở lại. Diệp Vô Trần nói ra. Trở về rồi đám người lại là khẽ giật mình. Cái kia Liêu Phàm, bọn hắn không có ra tay với ngươi? Một Lâm Sâm nghi hoặc hỏi. Không có. Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Nhớ tới Liêu Phàm bị Phùng Á Long đuổi theo cầu cứu tình cảnh. Cái kia Liêu Phàm bị thiên địa chi hỏa dọa đến gần chết. Nào còn dám ra tay với hắn. Trừ phi cái kia Liêu Phàm đầu óc không bình thường, bất quá hiển nhiên hắn đầu óc còn không có không bình thường. Thật không có ra tay với ngươi, bọn hắn liền để ngươi dạng này rời đi? Một Lâm Sâm vẫn là không tin mà hỏi thăm. Diệp Vô Trần không thèm để ý tiểu tử này, sau đó trở về gian phòng của mình tiếp tục tu luyện. Hắn đã đạt tới thần thông tam trọng âm dương cảnh đỉnh phong. Hai ngày này hẳn là liền có thể đột phá đến thần thông tứ trọng ngũ hành cảnh. Muốn đột phá thần thông tứ trọng ngũ hành cảnh, nhất định phải cảm ngộ ngũ hành chuyển hóa mới có thể đột phá. Nhưng là Diệp Vô Trần căn bản không cần cảm ngộ. Cho nên ngay kế tiếp, Diệp Vô Trần thuận lợi đột phá đến thần thông tứ trọng ngũ hành cảnh. Thần thông thập trọng, một là chân khí, hai là cương khí, ba là âm dương, bốn là ngũ hành, sáu là thiên vị, bảy là bách huyệt, tám là chu thiên, chín là thuần dương, mười là quy nguyên cảnh. Trong thần thông thập trọng, chỉ có thần thông thất trọng bách huyệt cảnh bắt đầu mới trọng yếu. Cho nên phía trước lục trọng, Diệp Vô Trần tu luyện đều rất nhanh, cơ hồ là một tháng một cảnh giới. Sau mười mấy ngày, Yêu Long Thương Hội Long Đa Đa thông chi Diệp Vô Trần, nói Long Hương, Ngọc Long Chi Nhãn đã từ Tổng Hội bên kia điều vận tới. Diệp Vô Trần liền để Trần Hải đi Yêu Long Thương Hội lấy Long Hương, Ngọc Long Chi Nhãn. Bất quá, hắn muốn luyện chế thượng phẩm Long tộc Linh Đan Long Dương Đan mà nói, còn kém Thiên Long Thảo cùng Bách Long Quả. Vào tay Long Hương cùng Ngọc Long Chi Nhãn về sau, ngay kế tiếp, Diệp Vô Trần đám người liền rời đi Thiên Thu Thành. Bất quá, Diệp Vô Trần cũng không có về Lôi Cực Tông, mà là dự định tiến về Man Hoang chiến trường Nô Hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 15 chương 136 Đàm gia truy sát Lâm Phi Vũ cùng Lâm Duyệt Dương còn không có từ Man Hoang chiến trường đi ra. Cùng chờ hai người đi ra, Diệp Vô Trần còn không bằng đi vào đem hai người trực tiếp bắt tới. Ngươi muốn đi Man Hoang chiến trường? Một Lâm Sâm bọn người nghe Diệp Vô Trần phải vào Man Hoang chiến trường, đều là giật mình. Diệp Vô Trần gật đầu. Ta muốn đi đem Lâm Phi Vũ, Lâm Duyệt Dương hai cha con bắt tới. Thuận tiện ta cũng muốn tiến Man Hoang chiến trường, nhìn có thể hay không tìm tới mấy khối đế cốt. Phúc một Lâm Sâm phúc một tiếng, hiển nhiên dọa đến. Đế cốt còn mấy khối, hắn đối với Diệp Vô Trần là triệt để bó tay rồi. Tiến Man Hoang chiến trường, có thể tìm tới một khối đế cốt, cũng đã là vận khí tốt đến bạo dạp. Diệp Vô Trần ngược lại tốt, trực tiếp chính là mấy khối. Ngươi cho rằng đế cốt là trên đường tảng đá, ngươi muốn nhặt liền nhặt? Một Lâm Sâm nhìn không được nói. Diệp Vô Trần lại nói, mấy khối đế cốt mà thôi, không cần quá kích động. Một Lâm Sâm lật một chút mí mắt, mấy khối đế cốt còn không kích động? Không kích động mới là lạ. Vậy chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến Man Hoang chiến trường. Một Lâm Sâm nói ra. Không cần. Diệp Vô Trần lắc đầu, ta lần này tiến Man Hoang chiến trường còn không biết bao lâu. Hắn những ngày này nuốt Long Hồn Đan tu luyện, linh hồn chi lực khôi phục một chút. Lại thêm hắn hiện tại đột phá thần thông tứ trọng, đã có thể bố trí cấp 5 phổ thông đại trận, tiến Man Hoang chiến trường hoàn toàn có thể tự vệ. Mà lại hắn có thể khống chế thiên địa chi hỏa. Nhưng là một Lâm Sâm bọn người thực lực còn chưa đủ, như cùng hắn tiến man hoang chiến trường, ngược lại muốn hắn bảo hộ, rất không tiện. Cuối cùng, Diệp Vô Trần chỉ dẫn theo kiếm ma cô Độc Lãnh cùng hắn cùng một chỗ tiến man hoang chiến trường. Cô Độc Lãnh là thần hồn ngũ trọng cảnh, lại là kiếm đạo cao thủ, chiến lực không sai. Ngược lại là có thể cùng hắn cùng một chỗ tiến man hoang chiến trường. Diệp Vô Trần để Trần Hải, A Lực, Tiểu Hắc Tử cùng một chỗ đi theo Phương Ngôn, Mộc Lâm Sâm, Lê Thiên Thiên bọn người về Lôi Cực Tông. Tiểu Hắc Tử gặp Diệp Vô Trần phải vào man hoang chiến trường, có chút không thôi có lấy Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần thấy thế cười nói, lần này liền không dọa ngươi, bất quá sau khi trở về, ngươi cùng Hải Thúc bọn hắn phải nỗ lực tu luyện. Sau đó đối với A Lực nói, về sau Tiểu Hắc Tử tu luyện liền do ngươi đến giám sát. A Lực nghe chút, lập tức tinh thần tỉnh táo, vỗ bầu ngực, thiếu gia yên tâm, ta nhất định sẽ mỗi ngày giám sát nó, sẽ không để cho nó lười biếng. Sau đó lộ ra so đùi ngựa còn thô cánh tay, Tiểu Hắc Tử mặt đều đen, đáng thương nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần cười nói, ngươi nhìn ta cũng vô dụng, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Về sau ngươi nếu là muốn một mực đi theo bên cạnh ta, muốn một mực có thể có thịt rồng ăn, vậy liền cố gắng tu luyện. Nghe được thịt rồng, Tiểu Hắc Tử hai mắt phát sáng, đầu ngựa hung hăng điểm một cái. Bất quá, trước khi đi, Diệp Vô Trần cho Trần Hải 1 triệu linh thạch hạ phẩm, cùng cho Trần Hải, A Lực, thậm chí Tiểu Hắc Tử một người 1 bình long hồn đan. Trần Hải lắc đầu, nói mình mấy người đã có thể luyện chế linh đan, không thể lại muốn Diệp Vô Trần đan dược và linh thạch. Bất quá, Diệp Vô Trần hay là để Trần Hải, A Lực mấy người nhận lấy long hồn đan. Hắn còn có mấy bình. Lần này hắn tiến man hoang chiến trường, nếu có thể tìm tới thiên long thảo cùng bách long quả, liền có thể luyện chế thượng phẩm long tộc linh đan long dương đan. Cho nên, long hồn đan, hắn giữ lại cũng vô dụng. Mà lại, ma long nội đan còn đầy đủ hắn tu luyện một chút thời gian. Tại mọi người đưa mắt nhìn dưới, Diệp Vô Trần cùng kiếm ma cô Độc Lãnh thân ảnh rất nhanh biến mất. Chúng ta cũng trở về Lôi Cực Tông đi. Đợi Diệp Vô Trần, cô Độc Lãnh hai người sau khi rời đi, Phương Ngôn cùng đám người cũng tới bảo thuyền, trở về Lôi Cực Tông. Mọi người ở đây rời đi không đến bao lâu, trong hư không xuất hiện 3 đạo thân ảnh 3 người. Người mặc Đàm gia nguyên lão cẩm bào, đều là truyền kỳ cảnh nhất trọng cao thủ. Đàm Thuận bị giết, lão tổ tông Đàm gia tức giận, cho nên điều động 3 vị Đàm gia nguyên lão đến đây. Kỳ thật 3 người đã sớm tới, chỉ là gặp Diệp Vô Trần ngốc ở trong Thiên Thú Thành, cho nên một mực không có động thủ. Chúng ta thật muốn đem Diệp Phong này giết. Đàm gia nguyên lão Đàm Tiến nhìn xem Diệp Vô Trần phương hướng rời đi trần trờ nói. Giải thi đấu trận pháp kết thúc ngày thứ 2, Yêu Long Đế Quốc công chúa Long Uyển Thanh đột nhiên hạ lệnh, nói bất luận kẻ nào không được trêu chọc Lôi Cực Tông cùng Diệp Phong, đồng thời để cho người ta cảnh cáo Đàm gia, không thể nói trước tìm Diệp Phong báo thù. Long Uyển Thanh rõ ràng là muốn che chở Diệp Phong này, nếu là đem nó giết, đến lúc đó Long Uyển Thanh truy ra, Đàm gia cũng không tốt giải thích. Đàm gia nguyên lão Đàm Hồng Chí giọng căm hận nói, cái kia Long Uyển Thanh rõ ràng là nhìn chúng Diệp Phong này thiên phú, muốn thu phục Diệp Phong vì đó hiệu lực, cho nên mới che chở Diệp Phong. Nhưng là chúng ta Đàm Thuận thiếu gia không thể chết vô ích. Đàm Thuận là hắn nhìn xem lớn lên, mà lại Đặng Lâm là hắn thu nghĩa tử. Nói không sai, chúng ta Đàm Thuận thiếu gia không thể chết vô ích. Long Uyển Thanh một câu liền muốn bảo vệ hắn mệnh. Cho cười một vị khác Đàm gia nguyên lão Đàm Chí cười lạnh, lão tổ tông nói, chỉ cần chúng ta làm được thần không biết ruột không hay, liền không sợ Long Uyển Thanh đến lúc đó sẽ tra chờ hắn tiến vào man hoang chiến trường. Chúng ta lại đồng thủ, đến lúc đó chúng ta đem hắn thi thể ném tới trong tử linh mộ địa, để tử linh đem hắn nuốt ăn sạch sẽ. Đàm Hồng Chí cười lạnh, Long Uyển Thanh coi như muốn tra cũng chỉ sẽ tra được hắn chết bởi tử linh trong miệng. Diệp Vô Trần cùng cô Độc Lãnh một đường bay đến. Tại Thiên Thu Thành lúc, Diệp Vô Trần đã dùng từ Yêu Long Thương Hội mua sắm long tộc khoáng thạch đem Vạn Long Bảo Khải cùng Thiên Long Nhận luyện chế lại một lần một lần. Hiện tại, hắn Vạn Long Bảo Khải cùng Thiên Long Nhận đều đã tăng lên tới trung phẩm bảo khí. Cho nên, tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều. Nửa tháng sau, Diệp Vô Trần cùng cô Độc Lãnh đi tới Man Hoang chiến trường biên giới. Đứng tại Man Hoang chiến trường biên giới, một cỗ minh mông, hoang vu, cô tịch, khí tức tử vong đập vào mặt. Man Hoang chiến trường quanh năm bao phủ vong linh chi khí. Vong linh chi khí này tựa như là sương mù màu vàng xám một dạng, phiêu đãng tại Man Hoang chiến trường không gian. Cô Độc Lãnh một mặt nghiêm nghị mà nhìn trước mắt Man Hoang chiến trường. Ở lại một hồi, Diệp Vô Trần hai người phá vỡ vong linh chi khí tiến nhập Man Hoang chiến trường. Vừa mới tiến Man Hoang chiến trường không đến bao lâu, hai người liền gặp một đầu tử linh. Tử linh là trên Man Hoang chiến trường thi thể trải qua tử khí quanh năm suốt tháng thấm nuôi, sau đó lại sống tới tử vật. Có chút giống ruột, nhưng là cùng ruột lại khác biệt. Không có ruột hình thể, tử linh có. Nhìn xem nhào cắn qua tới tử linh, cô Độc Lãnh không nói hai lời, một đạo kiếm khí đem tử linh xoắn đến vỡ nát. Tử linh đã chết qua một lần, cho nên có chút khó mà giết chết. Chỉ có đem nó đánh trúng vỡ nát, mới có thể đem nó triệt để giết chết. Diệp Vô Trần hai người tiếp tục hướng phía trước. Tiến vào Man Hoang chiến trường sau một tiếng, Diệp Vô Trần đột nhiên ngừng lại. Ba vị đi theo lâu như vậy, chẳng lẽ còn không có ý định đi ra? Diệp Vô Trần dứt lời, một đạo cười lạnh vang lên. Ngươi tinh thần lực quả nhiên cường đại, lại có thể phát hiện được chúng ta. Đàm Tiến, Đàm Hồng Chí, Đàm Chí ba người từ chỗ tối đi ra. Nhìn thấy ba người, cô Độc Lãnh biến sắc. Đàm gia nguyên lão mà lại tới là ba vị Đàm Tiến ba người sau khi ra ngoài, hình thành tam giác chi thế, đem Diệp Vô Trần, cô Độc Lãnh hai người bao vây lại. Nô hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 15 chương 137. Các ngươi tính sai một sự kiện. Đàm Hồng Chí nhìn xem cô Độc Lãnh, lộ ra nụ cười dữ tợn. Ngươi chính là cái kia Thiên Thú Sơn mạch đệ nhất kiếm, ta nghĩa tử chính là ngươi, giết ngươi nghĩa tử. Cô Độc Lãnh nghi hoặc. Đặng Lâm, Đàm Hồng Chí lạnh lùng nói. Cô Độc Lãnh biến sắc. Chờ một chút, ta sẽ đem ngươi tâm móc ra, sau đó từ từ lột ra. Đàm Hồng Chí cười lạnh, ta sẽ lưu lấy ngươi một hơi, trong vòng 24 giờ sẽ không để cho ngươi chết. Bị lột ra đằng sau, 24 giờ sẽ không có thể nghĩ trước khi chết sẽ như thế nào thống khổ. Thử nghĩ một chút, một cái không có da người, để trần trong không khí, cảm giác kia, so đau cắt còn đau. Diệp Vô Trần nhìn xem Đàm Hồng Chí ba người, lạnh nhạt nói, yên tâm, ba người các ngươi sống không được một giờ. Đàm Hồng Chí nghe vậy cười ha ha. Diệp Phong, ta thừa nhận ngươi tinh thần lực khủng bố, ngay cả ta đều không có 800 lần tinh thần lực. Bất quá, ngươi tinh thần lực mạnh có làm được cái gì? Ngươi cũng chỉ là một cái thần thông tam trọng mà thôi. Ngươi cảm thấy ngươi Hàng Long trận đối với chúng ta hữu dụng? Đàm Chí cười lạnh. Hàng Long trận đối phó phổ thông thần hồn cảnh cao thủ còn có thể. Bất quá, chúng ta cũng không phải thần hồn cảnh, mà là truyền kỳ cảnh. Một khi bước vào truyền kỳ, đem lại là một thiên địa khác. Chúng ta biết ngươi lính ngộ lôi cực hạn lực lượng. Bất quá, ngươi lôi cực hạn lực lượng tại trước mặt chúng ta vô dụng. Chúng ta bây giờ bóp chết ngươi, cùng bóp chết con kiến không có gì khác nhau. Đàm Hồng Chí cười hắc hắc nói, thần hồn cảnh có thể lĩnh ngộ cực hạn lực lượng, mà truyền kỳ cảnh có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Bất luận cái gì thiên địa đều tồn tại pháp tắc, pháp tắc áp đảo cực hạn lực lượng phía trên. Ba người bọn họ đều đã lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, mặc dù nói bọn hắn cũng chỉ là vừa mới lĩnh ngộ, nhưng là dù là chỉ là vừa mới lĩnh ngộ cũng không phải cực hạn lực lượng có thể chống đỡ. Có đúng không? Diệp Vô Trần lạnh nhạt. gặp Diệp Vu Trần vẻ không có gì sợ. Đàm Chí hai mắt âm lãnh. Diệp Phong, ngươi cho rằng Long Uyển Thanh hạ lệnh che chở ngươi, để cho chúng ta không thể tìm ngươi cùng Lôi Cực Tông phiền phức, chúng ta cũng không dám giết ngươi. Diệp Vu Trần lắc đầu nói, các ngươi tính sai một việc. Ta Diệp Vu Trần, cần gì Long Uyển Thanh một tiểu nha đầu hạ lệnh che chở. Nàng hạ lệnh để cho các ngươi không cần tìm ta phiền phức, đó là bởi vì nàng sợ ta giận dữ, đem bọn ngươi Đàm ra toàn bộ diệt. Đàm Hồng Chí, Đàm Chí, Đàm Tiến ba người khẽ giật mình. Tiếp theo Đàm Hồng Chí, Đàm Chí hai người cười to. Tiểu tử, ngươi biết lời này của ngươi có bao nhiêu buồn cười. Diệt chúng ta toàn bộ Đàm ra, liền xem như Đại Tần Hoàng Triều Trận Pháp Sư Công Hội Liêu Phàm Đại Nhân cũng không dám nói trò cười kiểu này. Đàm Hồng Chí cười to. Giống Đàm ra, một ra những đại quốc này gia tộc đỉnh cấp, nội tình không biết dày bao nhiêu, cho dù là truyền kỳ cảnh thập trọng đỉnh phong cao thủ cũng không dám nói có thể diệt được Đàm ra, một gia gia tộc dạng này. Bất quá đúng lúc này, Đàm Hồng Chí ba người nhìn thấy bốn phía đột nhiên quang mang phun trào, kinh người tử khí đột nhiên hướng bên này hội tụ tới. Khi những tử khí này hội tụ tới về sau, ngưng tụ thành từng cái tử vật. Những tử vật này không có hình thể, hoàn toàn là tử khí ngưng tụ mà thành, hàng ngàn hàng vạn, mà lại tử khí kinh người cực kỳ. Cái này là đại trận gì? Cảm nhận được bốn phía những tử vật này khủng bố, Đàm Hồng Chí ba người sắc mặt đại biến. Diệp Vu Trần hai mắt hờ hững, Hoàng Tuyền đại trận. Cái gì? Vong linh hệ đại trận, Hoàng Tuyền đại trận. Đàm Hồng Chí ba người nghẹn ngào kêu to. Vong linh hệ đại trận, có rất ít trận pháp sư biết bày đưa, chớ nói chi là vong linh hệ đại trận cấp 5 đại trận Hoàng Tuyền đại trận. Hoàng Tuyền đại trận mặc dù là cấp 5 phổ thông đại trận, nhưng là ba người nhìn ra được, trước mắt Hoàng Tuyền đại trận uy lực xa xa không chỉ cấp 5 phổ thông đại trận. Ba người không ngờ rằng Diệp Phong này một cái thần thông cảnh vậy mà lại bố trí cấp 5 đại trận, mà lại là cơ hồ tuyệt tích vong linh hệ đại trận. Tại ba người trong sự sợ hãi, Diệp Vu Trần thúc giục Hoàng Tuyền đại trận. Lập tức, vô số tử vật kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hướng Đàm Hồng Chí ba người vồ giết tới. Đàm Hồng Chí ba người hoảng sợ xuất thủ, nhưng là bọn hắn sợ hãi phát hiện những tử vật này là tử khí ngưng tụ mà thành. Cho dù là bọn họ đem những tử vật này đánh cho cái nhão nhoẹt, những tử vật này trước mắt lại ngưng tụ trở về, căn bản giết không chết. Chúng ta lui, Đàm Tiến kêu to. Nhưng là tử vật trùng điệp chật như nêm cối, ba người căn bản là không có cách xông ra tử vật vây quanh. Ba người phẫn nộ. Đột nhiên, Đàm Hồng Chí đột nhiên nhìn về hướng Diệp Vu Trần, đại đao trong tay quét ngang, hướng Diệp Vu Trần một đao chém giết mà tới. Ta giết ngươi, nhìn ngươi còn thế nào thôi động cái này Hoàng Tuyền đại trận. Đàm Hồng Chí đầy mắt sát ý. Bất quá, hắn vừa chém tới Diệp Vu Trần trước mặt, liền phát hiện Diệp Vu Trần tay vừa nhấc, một đạo kinh người hỏa diễm ngưng tụ tại Diệp Vu Trần trên ngón trỏ. Nhìn thấy hỏa diễm kinh người này, Đàm Hồng Chí dọa đến kém chút từ giữa không trung ngã xuống khỏi tới. Thiên địa chi hỏa, Đàm Chí, Đàm Tiến hai người nghe được Đàm Hồng Chí kêu sợ hãi, quay đầu lại, nhìn thấy hỏa diễm kinh người kia, cũng là dọa đến thủ thế dừng lại, bị tử vật oanh trúng. Ngươi nói đúng, thiên địa chi hỏa. Diệp Vu Trần lạnh lùng, ngón tay thiên địa chi hỏa hư không một chút, trực tiếp xuyên thấu đối với mổ chính khí, sau đó đánh xuyên Đàm Hồng Chí ngực trái tim. Cho dù là đại đế cảnh cường giả, trái tim vẫn là toàn thân phòng ngự yếu kém nhất chỗ. Cho nên, Đàm Hồng Chí trái tim bị thiên địa chi hỏa xuyên thấu, chỉ cảm thấy đau xót, toàn thân cứng đờ xuống dưới. Hồng Chí, Đàm Tiến hai người kêu khóc. Ba người không chỉ có là Đàm gia nguyên lão, hay là đường huyên đệ thủ túc tình thâm. Lúc này, vô số tử vật hướng hai người lao qua. Sau mười mấy phút, Đàm Chí, Đàm Tiến hai người hấp hối, đổ nằm ở nơi đó. Diệp Vu Trần đi vào trước mặt hai người, đạm mạc nói, ta nói qua,

Nữ tử kia gặp Diệp Vô Trần kiên trì, lắc đầu, nói ra, đã như vậy, các ngươi có thể đi theo chúng ta cùng đi. Chúng ta cũng đang muốn đi Dược Thánh Cốc. Tốt, Diệp Vô Trần ôm quyền cảm ơn. Bất quá, đúng lúc này, nữ tử kia bên người một thanh niên nhướng mày, nói ra, Tú Quỳnh, hai người này không rõ lai lịch, ai biết có hay không ý đồ, để bọn hắn đi theo, không tốt a, mà lại, hắn một cái thần thông tứ trọng, đi theo là cái vướng víu. Thanh niên này có 27-28 tuổi dáng vẻ, là thần hồn nhị trọng, nhìn xem Diệp Vô Trần ánh mắt rõ ràng bất thiện. Nữ tử kia mở miệng nói, ngươi không cần nói, ta làm việc còn không cần ngươi đến dạy ta. Nói xong tiếp tục đi đường. Diệp Vô Trần gọi ra Vạn Long Bảo Khải, thúc giục Vạn Long Bảo Khải ngự long đại trận đi theo đối phương. Đối phương gặp Diệp Vô Trần Vạn Long Bảo Khải, kinh ngạc, tựa hồ không ngờ tới Diệp Vô Trần có long tộc bảo giáp. Lúc đầu nàng còn lo lắng Diệp Vô Trần sẽ cùng không lên các nàng, hiện tại gặp Diệp Vô Trần Vạn Long Bảo Khải tốc độ kinh người, yên tâm lại. Từ xa đám người gặp Diệp Vô Trần Vạn Long Bảo Khải tâm tư dị biệt, thông qua nói chuyện với nhau, Diệp Vô Trần biết được cô gái này gọi Từ Tú Huỳnh, là Từ gia gia chủ chất nữ, mà thanh niên gọi Từ Thiên là Từ gia đệ tử hạch tâm. Cách khác mười mấy người đều là Từ gia trưởng lão. Dược Thánh Cốc có luyện đan bí kíp, Từ gia đám người chạy tới Dược Thánh Cốc là muốn tìm tới nào đó luyện đan bí kíp. Về phần là cái gì luyện đan bí kíp, Từ Tú Huỳnh không nói. Nô hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 15 chương 139 Dược Thánh Điện. Nếu người ta không có nói là cái gì luyện đan bí kíp, Diệp Vô Trần cũng thức thời không có hỏi. Bất quá, từ ra nếu phái mười mấy vị trưởng lão cùng một chỗ tới, nghĩ đến luyện đan bí kíp này đối với từ ra vẫn tương đối trọng yếu. Đám người một đường không ngừng, thời gian dần trôi qua, màn đêm buông xuống. Từ Tú Huỳnh thấy sắc trời đã tối, liền để đám người tìm địa phương điều tức. Mọi người đi tới một chỗ ngọn núi nhỏ. Đêm nay, chúng ta ngay tại nơi này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hừng đông lại đi đường. Từ Tú Huỳnh nói ra. Chỗ này ngọn núi nhỏ, dễ thủ khó công, mà lại dễ dàng rút đi. Ban đêm chính là thật gặp được tử linh, cũng dễ dàng phá vây. Thế là đám người liền ở lưng dựa vào ngọn núi nhỏ ngồi xuống. Mà Từ gia trưởng lão Từ Định Toàn thì bắt đầu ở chung quanh bố trí một cái cấp 3 ẩn tế đại trận. Cái này Từ gia trưởng lão Từ Định Toàn là một vị đê giai trận pháp tông sư, cũng là Từ gia lần này trong tất cả trưởng lão tới trận pháp cao nhất. Từ Định Toàn mặc dù là trận pháp tông sư, nhưng là muốn bố trí một cái cấp 3 ẩn tế đại trận cũng không phải một chuyện dễ dàng, ít nhất phải muốn 20 phút. Diệp Vô Trần gặp Từ Định Toàn bày trận cố hết sức, nói ra, ta tới giúp ngươi bày trận. Thanh niên Tử Thiên kia thấy thế, cười khẩy nói, ngươi hay là đừng hỗ trợ, ngươi một cái thần thông tứ trọng, khả năng giúp đỡ được Từ Định Toàn trưởng lão ngươi, ngay cả ẩn tế đại trận linh phù làm sao khắc họa cũng không biết đi. Lúc này cái kia Từ Định Toàn cũng mở miệng nói, Diệp tiểu huyên đệ, không cần, ta tự mình tới là được. Hiển nhiên, hắn cũng không tin Diệp Vô Trần trận pháp trình độ. Một cái thần thông tứ trọng trận pháp mạnh hơn cũng có hạn. Tốt a, Diệp Vô Trần ngồi trở về, nếu người ta không để cho ngươi hỗ trợ, vậy hắn cũng không cần thiết tự mình đa tình. Từ Thiên dùng một loại thuyết giáo ngữ khí nói ra. Ngươi là trung giai trận pháp sư, ngươi biết bố trí thiểm điện trận có muốn hay không, ta chỉ điểm một chút ngươi làm sao bố trí thiểm điện trận. Hắn ở trước mặt Diệp Vô Trần như là trận pháp tiền bối một dạng. Không cần, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Từ Thiên nghe vậy nói ra, trận pháp thứ này ngươi được nhiều hỏi, chúng ta ở đây đều là đại trận pháp sư trở lên cao thủ, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Chúng ta chỉ điểm ngươi một câu, thắng qua ngươi khổ học cả một đời. Cô độc lãnh nhìn không được nói, liền ngươi điểm ấy trận pháp trình độ còn chưa xứng chỉ điểm thiếu gia của chúng ta. hắn là nhìn không quen cách này Từ Thiên. Một ngày này xuống tới, Từ Thiên đối với Diệp Vô Trần một mực không phải rất thân mật. Nếu không phải Diệp Vô Trần không có mở miệng, hắn đã sớm muốn chỉ điểm một chút cái này Từ Thiên. Từ ra đám người không khỏi nhìn về phía cô độc lãnh. Từ Thiên nghe chút, sầm mặt lại, cười lạnh. Ngươi một cách ngô tài, cũng dám nói như vậy với ta, ta là cao giai đại trận pháp sư. Còn chưa xứng chỉ điểm thiếu ra các ngươi. Cô độc lãnh mặc dù là thần hồn ngũ trọng, nhưng là Từ Thiên thân là Từ gia đệ tử hạch tâm, cũng không có để vào mắt. Một cái cao giai đại trận pháp sư mà thôi. Cô độc lãnh xùy thanh. Từ Thiên gặp cô độc lãnh dùng ánh mắt khinh bỉ, không khỏi tức giận. Ngươi lão thất phu này, dám. Từ Tú Huỳnh nhíu mày lại. Đủ rồi. Từ Thiên lúc này mới ngừng lại. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, lần này xem ở Từ Tú Huỳnh tiểu thư phân thượng, ta không quạt ngươi. Như nếu có lần sau nữa, ta sẽ đem ngươi miệng đầy răng đập bay. Từ ra đám người khẽ giật mình, bao quát Từ Tú Huỳnh quái gì mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Từ Thiên gặp Diệp Vô Trần một cái thần thông tứ trọng cũng dám nói đem chính mình miệng đầy răng đập bay, bỗng nhiên mà lên, mặt mũi tràn đầy tức giận. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng Tú Huỳnh che chở ngươi, ta liền không dám làm ngươi. Đủ rồi. Từ Tú Huỳnh quát, ngồi xuống cho ta. Từ Thiên hung ác nhưng nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần một chút, cuối cùng ngồi xuống. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, vừa rồi ngươi như đồng thủ, không phải vậy ngươi toàn bộ cánh tay hiện tại đã không có. Từ Thiên càng là tức giận đến không nhẹ, nhưng là tại Từ Tú Huỳnh dưới con mắt, cuối cùng không nói gì. Từ Tú Huỳnh nhìn xem Diệp Vô Trần, một phen tiếp xúc xuống tới, nàng cảm thấy nàng nhìn có chút không thấu thiếu niên này. Diệp Vô Trần xem ra không phải đại gia tộc nào thiếu chủ, không phải vậy bên người sẽ không chỉ đi theo một cái thần hồn ngũ trọng cao thủ. Thế nhưng là Diệp Vô Trần hết lần này tới lần khác không nhìn Từ Thiên, không biết ở đâu ra lực lượng. Nếu là ở Từ gia, giống Diệp Vô Trần dạng này thần thông tứ trọng nhìn thấy Từ Thiên dạng này thần hồn cảnh cao thủ, tuyệt đối là dọa đến quỳ sát. Thế nhưng là Diệp Vô Trần lại hoàn toàn không có đem Từ Thiên để vào mắt. Là vô tri hay là không sợ một đêm vô sự. Ngay kế tiếp, đám người tiếp tục đi đường. Lúc đầu, Diệp Vô Trần là muốn cùng Từ gia đám người tách ra mà đi. Nhưng là cô độc lãnh cũng không biết dược thánh cốc vị trí, cho nên đành phải đi theo Từ gia tiếp tục đi. May mà dược thánh cốc không phải rất xa, vài ngày sau đám người liền tới lấy dược thánh cốc. Chỉ gặp dược thánh cốc miệng hang đứng thẳng lấy một khối nham thạch to lớn, trên đó viết dược thánh cốc ba chữ. Đến dược thánh cốc, Từ Thiên đối với Diệp Vô Trần nói, chờ một chút tiến vào dược thánh cốc, ngươi đừng đi loạn động. Nếu là xúc động trong cốc trận pháp cấm chế, liên lụy chúng ta, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đúng lúc này, đột nhiên cô độc lãnh đột nhiên một kiếm vung ra, kiếm khí như rồng, mắt thấy kiếm khí liền muốn đem Từ Thiên xoắn thành mảnh vỡ. Đột nhiên một bóng người xuất hiện ở trước mặt Từ Thiên, chém ra một đao, lúc này mới đem cô độc lãnh kiếm khí cản lại. Xuất thủ chính là Từ Định Toàn. Từ Thiên chỉ cảm thấy Từ Dụ Môn quan đi một lần, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Hắn kinh sợ mà nhìn xem cô độc lãnh, ngươi lần sau còn dám đối với chúng ta thiếu gia mở miệng bất kính, chẳng cần biết ngươi là ai. Chết. Cô độc lãnh lạnh lùng nói. Các hạ xưng hô như thế nào? Từ Tú Huỳnh kinh nghi mà nhìn xem cô độc lãnh. Nàng nhìn ra được cô độc lãnh kiếm đạo cực cao, chỉ sợ đã bước vào địa kiếm cảnh giới. Mấy ngày nay nàng chỉ biết là Diệp Vô Trần họ Diệp, cũng không biết cô độc lãnh kêu cái gì. Diệp Vô Trần mở miệng nói, từ cô nương, nếu đến dược thánh cốc, chính chúng ta đi vào là được rồi. Các ngươi muốn chính mình đi vào? Từ Tú Huỳnh cực kỳ ngoài ý muốn. Diệp Vô Trần gật đầu, ta thiếu ngươi một cách nhân tình, về sau nếu có sự tình có thể tìm ta. Không phải ai đều có thể đạt được hắn Diệp Vô Trần một cách nhân tình. Diệp Vô Trần nói xong cùng cô độc lãnh tiến vào dược thánh cốc. Từ Tú Quỳnh muốn há miệng. Từ Thiên cười lạnh. Các ngươi muốn tìm chết. Vậy càng tốt hơn. Tú Quỳnh. Ngươi đừng quên. Chúng ta lần này là vì Thiên Long Đan bí kíp mà tới. Từ Tú Quỳnh những mày đối với Từ Định Toàn bọn người nói. Chúng ta vào cốc tìm được trước dược thánh điện. Từ ra các cao thủ gật đầu. Lúc này. Diệp Vô Trần tiến vào dược thánh cốc về sau. Linh hồn chi lực triển khai. Đem bốn phía hết thảy trận pháp cấm chế thấy rõ ràng. Một đường như vào chỗ không người. Dược thánh cốc so với lúc trước Lục Vũ cốc còn muốn lớn hơn rất nhiều. Trên đường. Diệp Vô Trần gặp mấy đám cao thủ. Xem ra. Đã có không ít người đều biết dược thánh cốc xuất thế tin tức. Diệp Vô Trần cũng không để ý tới những cao thủ này. Rất nhanh, hai người tới dược thánh cốc chỗ sâu. Cô độc lãnh liếc nhìn bốn phía. Bốn phía một mảnh trống rỗng. Chỉ có trước mắt một mảnh hồ nước. Nhưng là hồ nước thanh tịnh. Một chút liền nhìn thấy đáy. Cũng không có cái gì. Hắn không rõ Diệp Vô Trần vì sao tại nơi này dừng lại. Hồ này không đơn giản. Diệp Vô Trần nhìn ra cô độc lãnh nghi hoặc, nói ra. Không đơn giản tại cô độc lãnh trong sự nghi hoặc. Diệp Vô Trần đột nhiên xòe bàn tay ra. Từng đạo kinh người thiên địa chi lực hội tụ. Tiếp theo. Diệp Vô Trần hướng trên không hồ nước nhấn một cái. Liền gặp hồ nước quang mang chớp động. Nguyên bản trống giống hồ nước trên không. Một tòa cung điện to lớn xuất hiện tại trước mặt hai người. Nu hiếp. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể 15 chương 140 phần tịch đỉnh cô độc lãnh nhìn xem trống giống xuất hiện cung điện khổng lồ. Giật nảy cả mình. Đây là cấp 6 ẩm tế đại trận coi như cao giai trận pháp đại tông sư tới cũng không phát hiện được. Diệp Vô Trần nói ra, dược thánh này xem ra hay là cái trận pháp cao thủ. Trước mắt cái này cấp 6 ẩm tế đại trận. Rất cao minh. Đừng nói cao giai trận pháp đại tông sư. Coi như rất nhiều hoàng cấp trận pháp sư đến phát đều không phát hiện được. Cũng may mắn là Diệp Vô Trần. Không phải vậy. Người khác còn tìm không thấy cái này dược thánh điện. Cấp 6 ẩn tế đại trận cô độc lãnh giật mình nói. Trách không được tiến dược thánh cốc cao thủ. Đều không phát hiện được dược thánh điện. Nguyên lai là có cấp 6 ẩn tế đại trận cô độc lãnh nói xong. Hô hấp dồn dập mà nhìn trước mắt dược thánh điện. Đây chính là dược thánh lưu lại cung điện mà lại từ xưa tới nay chưa từng có ai tiến vào ở trong đó. Đến có bao nhiêu bảo bối Diệp Vô Trần nhìn trước mắt dược thánh điện. Cũng mong đợi. Nếu là có thể tìm tới một gốc thánh dược, vậy hắn linh hồn sẽ có thể thật to khôi phục. Thế là, Diệp Vô Trần cùng cô độc lãnh cất bước đi tới trên không hồ nước cung điện đại môn trước đó. Cung điện đại môn là đóng chặt. Luyện ngục đại trận Diệp Vô Trần nhìn xem cung điện đại môn, những mày. Cung điện trên cửa chính. Rõ ràng là một cái cấp 6 đại trận. Luyện ngục đại trận. Muốn đi vào. Còn phải phá vỡ cái này luyện ngục đại trận mới được. Lấy hắn thực lực bây giờ, muốn phá vỡ cấp 6 đại trận có chút khó khăn, cần tốn hao không ít thời gian. Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ. Tư không ngưng phủ. Tiện tay tại hồ nước bốn phía bố trí một cái cấp 4 đỉnh tiêm ẩm tế đại trận. Đem toàn bộ cung điện ẩm nấp. Có cái này cấp 4 đỉnh tiêm ẩm tế đại trận tại. Coi như trận pháp đại tông sư cao thủ tới. Hắn cũng có đầy đủ thời gian có thể đem cái này luyện ngục đại trận phá vỡ. Bất quá, để phòng vạn nhất, Diệp Vô Trần hay là để cô độc lãnh làm tốt tùy thời tác chiến chuẩn bị. Diệp Vô Trần lúc này mới bắt đầu phá trận. Quả nhiên, không lâu lắm, liền có một nhóm cao thủ đến. Người tới là Đại Tần Hoàng Triều người lưu ra tức trên giải thi đấu trận pháp. Bị Diệp Vô Trần phế bỏ lưu lễ lưu ra. Lần này dược thánh cốc xuất thí. Đại Tần Hoàng Triều rất nhiều gia tộc và tông môn đều được biết tin tức. Lộn xộn tuôn ra chạy đến. Bất quá, người lưu ra đến về sau cũng không có phát hiện hồ nước gì thường. Mà là tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Cô độc lãnh nguyên bản nỗi lòng lo lắng để xuống. Sau đó nửa giờ. Đức quãng. Tới 6 tốt cao thủ. Bất quá những cao thủ này. Đều không có trận pháp đại tông sư. cho nên cũng không có phát hiện Diệp Vô Trần bố trí cấp 4 đỉnh tiêm ẩn tế đại trận. Nhưng là nửa giờ sau, thứ bảy phê cao thủ đến lúc, có người kinh dị, đứng tại hồ nước trước mặt. Cấp 4 đỉnh tiêm ẩn tế đại trận đối phương là trận pháp đại tông sư. Thình lình phát hiện Diệp Vô Trần bố trí ẩn tế đại trận. Cấp 4 đỉnh tiêm ẩn tế đại trận chẳng lẽ là Dược Thánh đại nhân bố trí, có người ngờ vực vô căn cứ. Bất kể là ai bố trí, hồ này tuyệt đối có vấn đề. Cái kia trận pháp đại tông sư hai mắt lấp lóe không yên. Đám cao thủ này chính là tới từ Đại Tần Hoàng Triều Tưởng Gia. Tưởng Gia Đại Tần Hoàng Triều đệ nhị gia tộc, vị này trận pháp đại tông sư là Tưởng Gia nguyên lão một trong, gọi Tưởng Phụng. Các ngươi canh giữ ở nơi này, ta đến phá giải cái này ẩn tế đại trận. Tưởng Phụng trầm ngâm nói, sau đó bắt đầu thi triển thủ pháp, bắt đầu phá giải Diệp Vô Trần bố trí ẩn tế đại trận. Bất quá, Diệp Vô Trần tiện tay bố trí cái này ẩn tế đại trận mặc dù là cấp 4 đỉnh tiêm, nhưng là cho dù là trận pháp đại tông sư muốn phá vỡ cũng rất khó. Theo phá giải, Tưởng Phụng sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cao minh như thế cấp 4 ẩn tế đại trận. Lúc đầu hắn cho là hắn trong vài phút có thể đem nó phá vỡ, nhưng là nửa giờ đi qua, hắn vậy mà chỉ phá mất cái này ẩn tế đại trận một nửa. Gặp Tưởng Gia trận pháp đại tông sư Tưởng Phụng từng bước một đem ẩn tế đại trận phá vỡ, cô độc lãnh tâm nâng lên cuống họng, tay nắm chặt bên eo trường kiếm. Lại là nửa giờ đi qua, đúng lúc này đột nhiên cung điện đại môn quang mang chấn động, tiếp theo từ từ mở ra. Diệp Vô Trần lộ ra dáng tươi cười. Cái này cấp 6 luyện ngục đại trận rốt cuộc phá vỡ, cô độc lãnh trên mặt đại hỉ. Chúng ta đi vào, Diệp Vô Trần nói ra, sau đó cùng cô độc lãnh bước vào cung điện đại môn. Khi Diệp Vô Trần mới vừa đi vào, Tưởng Phụng đem ẩn tế đại trận phá vỡ. Cung điện khổng lồ xuất hiện tại Tưởng Gia trước mặt mọi người. Dược Thánh điện Tưởng Gia đám người kinh hỉ. Mặc dù trước đó chúng Tưởng Gia đám người có rất nhiều suy đoán, nhưng là từ không nghĩ tới bị ẩn nấp vậy mà lại là Dược Thánh điện. Tưởng Gia đám người trong vui mừng. Tưởng Phụng đột nhiên nhìn thấy cung điện đại môn bắt đầu chậm rãi khép kín, biến sắc, nhanh tiến phóng tới cung điện đại môn. Bất quá hắn hay là chậm một bước. Khi hắn đi vào cung điện đại môn, đại môn triệt để đóng chặt. Luyện ngục đại trận nhìn ra trên cửa chính đại trận, Tưởng Phụng sắc mặt thay đổi liên tục. Cái gì luyện ngục đại trận? Tưởng Gia đám người chấn kinh. Đây chẳng phải là hoàng cấp cường giả mới có thể phá được, vừa rồi đi vào hai người kia là ai? Tưởng Phụng kinh nghi. Tưởng Gia một vị trưởng lão tiến lên, cung kính hồi đáp. Một người trong đó, ta nhận ra, hẳn là Thiên Thú Sơn Mạch cô độc lãnh, danh xưng kiếm ma. Có Thiên Thú Sơn Mạch để nhất kiếm danh xưng. A, là hắn. Tưởng Gia không ít cao thủ kinh ngạc. Mặt khác, thiếu niên kia không biết là ai, bất quá giống như chỉ có thần thông tứ trọng. Thần thông tứ trọng bọn hắn là thế nào phá vỡ cái này luyện ngục đại trận? Chẳng lẽ là cô độc lãnh? Cô độc lãnh kiếm đạo cũng không tệ lắm, nhưng là trận pháp bình thường. Tưởng Gia đám người nghị luận. Tưởng Phụng hai mắt lấp lóe. Mặc kệ bọn hắn là như thế nào phá vỡ cái này luyện ngục đại trận, chúng ta chỉ cần canh giữ ở nơi này, chờ bọn hắn đi ra là được rồi. Coi như cô độc lãnh cùng thiếu niên kia đạt được trong Dược Thánh điện bảo tàng, cũng trốn không thoát. Hai người luôn có đi ra một ngày. Thế là Tưởng Gia đám người liền canh giữ ở bên ngoài đại điện. Mà Dược Thánh điện xuất thế tin tức cũng lập tức truyền ra. Trong Dược Thánh cốc, chúng phương cao thủ rất nhanh đều chiếm được tin tức. Cái gì? Tưởng Gia cao thủ Dược Thánh điện tìm được Dược Thánh điện Tử Tú Huỳnh, gương mặt xinh đẹp kinh hỉ. Quá tốt rồi. Thiên Long bí kíp liền trong Dược Thánh điện. Tử Thiên cười to. Chúng ta mau qua tới. Tại Tử Gia các cao thủ chạy đến Dược Thánh điện lúc, Bách Thú Tông các cao thủ cũng đã nhận được tin tức, cấp tốc chạy đến Dược Thánh điện. Lập tức hồ nước bốn phía tụ mãn đến từ cao thủ của các phe, lại có gần ngàn người. Lúc này Dược Thánh điện trong đại điện, bốn vách tường quang minh, trong đại điện là một cái cự đỉnh, Nhìn thấy cự đỉnh này, cô độc lãnh nước bọt đột nhiên một trận nuốt. Huyền khí mà lại là cực phẩm huyền khí. Hơn nữa còn là đỉnh lô, Diệp Vô Trần cũng lộ ra dáng tươi cười. Một kiện cực phẩm huyền khí cấp bậc đỉnh lô, có thể tốt hơn đại địa đỉnh nhiều. Lúc trước hắn còn muốn mua sắm số lớn vật liệu đem đại địa đỉnh tấn thăng đến huyền khí. Hiện tại xem ra không cần. Diệp Vô Trần đi vào cự đỉnh trước mặt, nhìn kỹ trên đó viết mấy cái chữ viết cổ. Phần tịch đỉnh. Diệp Vô Trần thì thầm. Phần tịch đỉnh cô độc lãnh nghe chút, cực kỳ giật mình, cái này phần tịch đỉnh là dược. Thánh năm đó còn không có thành thánh trước đó dùng lò luyện đan, là thần châu đại lục danh đỉnh. Diệp Vô Trần gật đầu, tay nắm pháp quyết, bắt đầu luyện hóa phần tịch đỉnh. Nu hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 15 chương 141, nhìn ta không lột da của bọn hắn. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Vô Trần liền luyện hóa phần tịch đỉnh này. Phần tịch đỉnh này so đại địa đỉnh còn lớn hơn. Bất quá, Diệp Vô Trần duỗi tay ra, phần tịch đỉnh liền biến thành lớn chừng bàn tay, rơi vào đến Diệp Vô Trần trong tay. Phần tịch đỉnh cùng đại địa đỉnh khác biệt, đại địa đỉnh hiện lên màu vàng đất, mà phần tịch đỉnh hiện lên u ám chi sắc, rất không đáng chú ý. Cô độc lãnh nhìn xem phần tịch đỉnh bị Diệp Vô Trần luyện hóa, kích động nói: thiếu gia, phần tịch đỉnh này có thể khó lường, là dược thánh kia tại đại đế lúc luyện chế. Diệp Vô Trần gật đầu. Bảo khí phía trên là huyền khí phía trên là thánh khí. Nhưng là huyền khí, cũng là có phân biệt. Tốt nhất cực phẩm huyền khí, là đại đế cảnh cao thủ luyện chế. Cho nên, dạng này huyền khí, cũng có thể xưng là đế khí. Mà nhân hoàng luyện chế huyền khí, lại xưng là hoàng khí. Trước mắt phần tịch đỉnh này mặc dù là cực phẩm huyền khí, nhưng là dược thánh kia tại đại đế cảnh giới lúc luyện chế, uy lực hoàn toàn không phải phổ thông cực phẩm huyền khí mà so. Đương nhiên, giá cả càng là thiên địa khác biệt. Diệp Vô Trần bắt đầu cảm ứng trong phần tịch đỉnh nội không gian. Phần tịch đỉnh nội không gian tựa như một tòa thành lớn lớn như vậy, so thiên thu thành còn muốn lớn hơn gấp 10 lần. Đại địa đỉnh nội không gian mặc dù không nhỏ, nhưng là cùng phần tịch đỉnh so sánh, liền nhỏ đến giống túp lều nhỏ. Bất quá, Diệp Vô Trần tại cảm ứng phần tịch đỉnh nội không gian lúc, phát hiện bên trong vậy mà chất đầy từng đống linh thạch, mà lại toàn bộ đều là thượng phẩm cùng cực phẩm linh thạch. Dù là Diệp Vô Trần đã từng là thần giới mạnh nhất chúa tể, bây giờ nhìn lấy như dãy núi đồng dạng thượng phẩm linh thạch cực phẩm, hai mắt cũng đều chừng một cái. Thiếu gia thế nào? Cô độc lãnh gặp Diệp Vô Trần thần sắc không khỏi hỏi. Diệp Vô Trần đem phần tịch đỉnh nội không gian mở ra, giống như núi thượng phẩm linh thạch cực phẩm xuất hiện ở trước mặt cô độc lãnh. Cô độc lãnh lập tức run chân, đây là hưng phấn. Cái này được bao nhiêu linh thạch thượng phẩm? Hồi lâu, cô độc lãnh kinh ngạc nói. Dòng giã 1 tỷ, Diệp Vô Trần nói ra. 1 tỷ? Cô độc lãnh não hải âm vang. Con mẹ nó, thế nhưng là linh thạch thượng phẩm. 1 tỷ không phải hạ phẩm, không phải trung phẩm. 1 tỷ linh thạch thượng phẩm, 50 triệu linh thạch cực phẩm. Cái này dược thánh còn tính là có chút vốn liếng, Diệp Vô Trần nói ra. Cô độc lãnh bó tay rồi. 1 tỷ linh thạch thượng phẩm, 50 triệu linh thạch cực phẩm, chỉ là có chút vốn liếng. Bất quá, đây chỉ là hắn tại đại đế lúc tích lũy, Diệp Vô Trần nói ra. Nếu là thánh cảnh tuyệt đối không chỉ chút linh thạch này. Cô độc lãnh gật đầu. Thiếu gia đoán được không sai. Tòa này dược thánh cốc là dược thánh lúc ấy còn không có thành thánh lúc lưu lại. Dược thánh về sau thành thánh, liền rời đi, không biết tung tích. Cũng có người nói hắn đi vị diện khác. Cũng có người nói hắn tiến vào thánh địa. Diệp Vô Trần gật đầu. Thánh địa sao? Hắn sáng lập chư thần chi điện, ngay tại thánh địa. Cửu Châu vị diện danh xưng Cửu Châu. Có 9 đại lục. Nhưng là ngoại trừ 9 đại lục bên ngoài, còn có thánh địa sau đó. Diệp Vô Trần đem phần tịch đỉnh thu nhập thể nội, sau đó đi hướng phía trước một căn phòng. Trong phòng tràn đầy các loại bí tịch, có bí tịch võ đạo, có trận pháp bí tịch, có luyện đan bí tịch, có luyện khí bí tịch. Diệp Vô Trần lật xem một lượt trận pháp bí tịch, có cấp 5 trận pháp bí tịch, cấp 6, thậm chí cấp 7 trận pháp bí tịch. Cô độc lãnh nhìn xem cấp 7 trận pháp bí tịch kia, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cấp 7 trận pháp bí tịch đây chính là ngay cả đại đế cường giả cũng vì đó tranh đoạt đồ vật. Nhưng là bây giờ, cứ như vậy chồng chất tại nơi này, tựa như một đống không đáng tiền tạp thư một dạng. Cấp 7 trận pháp bí tịch xuất ra một bản đều có thể gây nên một cái đế quốc chấn động. Diệp Vô Trần đem trong phòng tất cả bí tịch thu sạch tiến vào trong phần tịch đỉnh, sau đó trở lại một căn phòng khác. Trong phòng này chất đầy một chút vật ly kỳ cổ quái, có là đặt ở trong hộp gấm, có thì trực tiếp ném vào góc. Diệp Vô Trần cũng thu sạch đi. Những vật này đều có nhất định lịch sử, có giá trị không nhỏ, về sau như xuất ra đi bán cũng là rất nhiều tiền. Gian phòng thứ 3 là binh khí có hơn 10 kiện, vậy mà toàn bộ đều là huyền khí. Diệp Vô Trần nhìn ra được, những này huyền khí đại bộ phận là nhân hoàng luyện chế, chỉ có 2 kiện mới là đại đế luyện chế. Bất quá nhìn thủ pháp đều là dược thánh kia luyện chế, hiển nhiên là hắn nhân hoàng cùng đại đế thời kỳ luyện chế. Cái kia 2 kiện đại đế huyền khí, một kiện là trường kiếm, còn có một cái là đại đao. Diệp Vô Trần không nói hai lời, lại là toàn bộ chiếu thu, cũng chọn lựa một kiện nhân hoàng luyện chế trường kiếm cho cô độc lãnh. Cô độc lãnh tự nhiên là kích động, đối với Diệp Vô Trần bái tạ không thôi. Nhân hoàng huyền khí, đây là hắn trước kia không dám xa cầu. Trước kia trong mắt của hắn cũng chỉ có thanh kia thanh long kiếm. Diệp Vô Trần cho hắn thanh này nhân hoàng huyền khí, so thanh long kiếm tốt hơn vạn lần. Hắn cầm nhân hoàng huyền khí trường kiếm, chỉ cảm thấy hắn đau khổ lĩnh hội trăm năm kiếm bích thanh kia thanh long kiếm. Đó là thổ đến bỏ đi a. Cuối cùng hai người tới gian phòng thứ 4. Đây là cái cuối cùng gian phòng. Tứ phía là tủ ngọc, phía trên để đó rất nhiều bình ngọc, xem ra đều là đan dược không thể nghi ngờ. Diệp Vô Trần từng cái mở ra, ngạc nhiên phát hiện lại có 2 bình long tộc thượng phẩm linh đan long dương đan. Đan dược khác mặc dù không phải long tộc linh đan, nhưng là cũng toàn bộ đều là thượng phẩm. Long dương đan giống như long hồn đan, cũng là có thể khôi phục linh hồn chi lực. Đây cũng là Diệp Vô Trần vì sao muốn luyện chế long dương đan nguyên nhân. Nhìn xem 2 bình long dương đan, Diệp Vô Trần hô một hơi, có 2 bình này long dương đan, vậy hắn linh hồn chi lực đem lại có thể khôi phục rất nhiều. Hiện tại hắn đã có thể vận chuyển cấp 5 phổ thông đại trận. Có 2 bình này long dương đan, đến lúc đó liền có thể vận chuyển cấp 5 trung đẳng đại trận. Thiếu gia, chúng ta bây giờ ra ngoài sao? Cô độc lãnh hỏi Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần linh hồn chi lực triển khai, phát hiện bên ngoài vây chật như nêm cối các phương cường giả, trầm ngâm nói: chúng ta trước tu luyện. Hắn quyết định trước luyện hóa 2 bình long dương đan. Thế là Diệp Vô Trần liền ở trong đại điện tu luyện. Diệp Vô Trần mỗi ngày nuốt một hạt long dương đan, mỗi ngày Diệp Vô Trần linh hồn chi lực liền khôi phục một chút. Một tháng sau, 2 bình long dương đan rốt cuộc hoàn toàn luyện hóa. Lần tu luyện này, Diệp Vô Trần cũng từ thần thông tứ trọng ngũ hành cảnh đột phá đến thần thông ngũ trọng thiên vị cảnh. Bất quá, ra ngoài trước đó, Diệp Vô Trần lại tốn 1 giờ, luyện hóa trong đại điện đại trận. Đại trận này là Dược Thánh năm đó lưu lại, là toàn bộ Dược Thánh cốc đại trận đầu mối then chốt. Chỉ cần luyện hóa đại điện này đại trận, liền có thể khống chế toàn bộ Dược Thánh cốc đại trận. Bên ngoài đại điện, rất nhiều cao thủ gặp Diệp Vô Trần cô độc lãnh một tháng không ra, đã đợi đến không kiên nhẫn. Moa nó, bọn hắn nếu là đi ra, nhìn ta không lột da của bọn hắn. Tưởng ra thái thượng trưởng lão Tưởng Kình nổi nóng nói: lột da là nhẹ, ta muốn đem bọn hắn giúp hồn luyện thi một vị đoàn gia thái thượng trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Đúng lúc này, một đạo hở hứng thanh âm từ trong đại điện truyền ra. Thật sao? Tiếp theo, đại điện cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Lập tức, vây quanh ở hồ nước bốn phía tất cả cường giả phong đồng dạng lao qua. Tất cả mọi người đều khóa chặt từ trong đại điện đi ra Diệp Vô Trần cùng cô Độc Lãnh. Là hắn từ Tú Huỳnh thấy rõ Diệp Vô Trần dung mạo, giật mình nói. Nô hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ.